Chương 117, Đông Doanh Cầu lại nổ, cầu toàn đa tờ HNZ. Bát Kỳ núi ở chỗ sâu trong, Bát Kỳ xà mặt phẩm cấp, truyền thừa phong ấn trạng thái 13HP, 1000 năng lượng, 1000 kỹ năng, xà hồn, sử dụng phía sau làm cho có tỷ lệ địch nhân rơi vào hoảng sợ trạng thái, rơi vào hoảng sợ trạng thái địch nhân toàn thuộc tính giảm xuống 30%. Năng lượng, 500, kỹ năng cùn đồ, 10 phút. Đẳng cấp, không đạt được cái này trang bị lúc, Giang Nam cường thế chờ thêm thế giới trang bị đưa NGHNG thứ nhất danh. Ở Giang Nam nghi ngờ thời điểm, toàn thế giới người chơi đều nổ. Lúc này đây, nổ vô cùng triệt để cùng khiếp sợ, bởi vì này chuyển thừa vượt quá nhận thức được rồi chừa các loại. Thế giới trang bị trên bảng xếp hạng bất kỳ xà mặt là cái gì quỷ chuyển thừa trang bị đây là cái gì đẳng cấp không rõ ràng à, quan phương công bố đẳng cấp phẩm loại. Cũng không có chuyển thừa vừa nói như vậy a cái quái gì vậy, không sẽ là duy nhất trang bị a tương tự với thần khí, rồi lại so với thần khí thuộc tính kém rất nhiều. Đồng thời, nó thuộc tính lại so với thần khí phía dưới thuộc tính khá hơn một chút duy nhất trang bị 783 có thể cái này chuyển thừa cấp bậc lại đem hoàng kim vũ khí đều áp chế ha ha ha, đông doanh người chơi đám kia quỷ, không chỉ không có giết Giang Nam thư sinh ngược lại còn làm cho hắn chiếm được nhất kiện rất châu trang bị. Lợi hại a nơi nào đó, ạ lạ Lý Niệm Niệm tò mò nhìn thế giới trang bị bảng xếp hạng, truyền thừa trang bị thật là kỳ quái phẩm cấp A, hơn nữa, quan phương còn không có công bố cái này phẩm cấp. Hi, thực sự là một cái có ý du hí. Bất quá, Giang Nam ca ca vận khí thật đúng là tốt đâu. A ha ha ha Hiên Viên cùng nhìn thế giới trang bị bảng xếp hạng, cười to không ngớt, kiếm ca, lúc này đây. Những cái này đông doanh quỷ phỏng trừng muốn chọc giận nổ a ha ha, Hiên Viên kiếm cười nhạt, coi như không phải tạc, cũng không xê xích gì nhiều. Thực sự là đáng đời a đông doanh chiến khu, bạ cả bát kỳ xà mặt là cái gì quỷ chúng ta đông doanh trang bị, vì sao bị chi na người chiếm được ghê tởm, nhất định phải tìm được Giang Nam thư sinh, chúng ta trang bị làm sao có thể rơi xuống nhánh trong tay người kia bát kỳ xà mặt người này nhất định ở bát kỳ núi, chúng ta đi các huynh đệ, toàn bộ đều đi. Nhất định không thể thả đi Giang Nam thư sinh ở Giang Nam bắt được cái kèm này thời điểm, cũng đã nghĩ đến đông doanh ngoạn ra lửa giận. Bất quá, Giang Nam áp căn bản không hề đem bọn họ đặt ở tâm lý. Lúc này, Giang Nam đối với truyền thừa trang bị càng thêm hiếu kỳ. Ngươi cũng không biết truyền thừa trang bị bát kỳ đại xà nhìn Giang Nam biểu tình, có chút ngoài ý muốn. Giang Nam gật đầu xì, trước không nói cái này bát kỳ xà mặt còn có 3 tầng phong ấn, chính là không có phong ấn. Cái mặt nạ này thuộc tính đã cực kỳ nghịch tiên. Một cái kỹ năng, HP cùng năng lượng mỗi bên gia tăng rồi 1000 thấy Giang Nam không giống đang nói đùa. Bất kỳ đại xà chậm rãi nói, truyền thừa trang bị phổ biến đều là tản ra ánh sáng màu tím một loại trang bị, vì vậy, chúng nó lại gọi đồ tím. Loại này trang bị không phải bạch ngân trang bị cũng hoặc là kẻm hoàng kim như vậy. Truyền thừa trang bị nhất là đồ phòng ngự, đều có cùng với chính mình sáu trang thuộc tính. Truyền thừa trang bị đẳng cấp ở linh khí phía dưới, một bộ truyền thừa trang bị thuộc tính cao hơn linh khí thậm chí không thua với tiên linh khí. Ta đưa cho ngươi bát kỳ xà mặt vốn là thần khí, nhưng là ở năm đó đại chiến bên trong bị tổn thương, biến thành truyền thừa cấp bậc trang bị. Thần khí nghe được bát kỳ đại xà lời nói Giang Nam chân mày cau lại, liền vội vàng hỏi, bát kỳ đại xà, có cái gì không chữa trị biện pháp ta không rõ ràng, e rằng thần cấp thợ rèn có thể giúp ngươi chữa trị. Bát kỳ đại xà lắc đầu, trở lại đến. Giang Nam tiếc nuối đồng thời, lại vô cùng thỏa mãn. Không nói khác, liền một món đồ như vậy trang bị cùng lang cộng ngũ gì gì đó, hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là đáng tiếc là, tạm thời không có cách nào giải trừ bát kỳ xà mặt phong ấn trạng thái. Bát kỳ đại xà nói tìm được thần cấp thợ rèn thế nhưng, thần cấp thợ rèn nếu là có tốt như vậy tìm, thì không phải là thần cấp thợ rèn. Thần cấp thợ rèn là khái niệm gì nhân ra chế tác hoàng kim cấp bậc trang bị, xác suất thành công cao tới 80%, không có gì bất ngờ xảy ra, hoàng kim cấp bậc trang bị thời gian một ngày có thể cho ngươi chế tạo ra mười mấy món đi ra. Hoàng kim cấp bậc trang bị là mỗi một cái trong trò chơi chủ lưu trang bị. Có thể tưởng tượng, một cái thần cấp thợ rèn tác dụng lớn đến mức nào. Nếu để cho người chơi tùy ý tìm được thần cấp thợ rèn, vậy còn đến đâu? Coi như tìm được rồi, giải trừ bát kỳ xà mặt cần đại giới, phòng trừng cũng là dọa người tạm thời buông giải trừ bát kỳ xà mặt phong ấn ý tưởng. Giang Nam hiện tại càng tò mò hơn là bát kỳ đại xà có cái gì nhiệm vụ giao cho mình ghi chú, ủn trạ mạn chi vị đại nhân kia cầu toàn đà tờ HNG.